Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1468, chương 1443. Tiểu Ray chờ biện pháp. Tiểu lang nữ hơn nữa, Van Đức cái này tổ hợp đánh không lại Sơ Hào cơ. Chẳng sợ các nàng kêu phá yết hầu cũng vô dụng, tiểu Morgan mặc vào mác bọc giáp ở một bên lược trận. Tiểu gia hỏa long có dư mà lực không đủ. Nàng cái này bọc giáp chính là nhi đồng bàn. Đừng nói cái gì laser, impau pháo, ngay cả Stark lập nghiệp kiệt khoa phi đạn đều không có, Crater. Người mau tưởng cái biện pháp, ai u, các nàng mau kiên trì không được. Nàng liều mạng lay động tiểu Crater. Nôn nóng đến không được, tiểu Crater có chút thời điểm cùng đại quất không sai biệt lắm. Rõ ràng năng lượng rất mạnh, nhưng chính là sẽ không dùng, mắt thấy Sơ Hào cơ cùng tiểu lang nữ. Van Đức các nàng đánh thành một đoàn, nàng ở một bên lo lắng xuông, vội vàng thúc đẩy cân não cân nhắc, chờ ta ngẫm lại. Đừng thúc giục, đừng dùng lớn như vậy kính. Người nếu là đối người thường xử lớn như vậy kính liền đem nhân ra lộng chết. Tiểu Ray chờ tức giận mà đem tiểu Morgan đẩy đến một bên. Bắt trước cầm huấn chính mình bộ dáng, đem nàng huấn hai câu, buồn cười. Dám mặc ăn mặc giáp tới hoảng chính mình, hoảng đến chính mình đều choáng váng đầu. Hoảng hoảng, nào đó linh cơ chợt lóe, nàng thật đúng là tìm được điểm ý nghĩ, gia hỏa này giống như cắt tới rồi một cái am hiểu gần người. Cách đấu hình thức, chúng ta kỳ thật có thể như vậy, thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, thế nào? Ta ý nghĩ còn không thành thục, còn đang suy nghĩ. Ai? Đúng rồi. Có gia hỏa này thiết kế đồ sao? Thiết kế đồ khẳng định có quan đình thi thố. Đối, chính là như vậy. Tiểu Ray chờ vẻ mặt hưng phấn, vì chính mình nghĩ ra một cái ý kiến hay mà nhảy nhót không thôi, ách. Thiết kế đồ, tiểu Morgan thúc đẩy cân não hồi ức, lúc sau dùng tay trái nắm tay gõ tay phải tâm, phát ra đương một tiếng giòn vang. Ta nhớ ra rồi, ở ta ba ba văn kiện quầy hẳn là có. Đánh số hẳn là 39 đến 1, 39 đến 2, mãi cho đến 39 đến 15 này mấy phân văn kiện. Chúng ta yêu cầu một phần phân tìm sao? Tiểu Morgan vừa dứt lời, liền thấy Luna một trận gió giống nhau chạy ra đi. Hai giây sau, nàng ôm một đống lớn bản vẽ đã trở lại, ngươi năng lực quá tuyệt vời. Tiểu Rachel thúc đẩy chính mình siêu cấp thị lực. Đem mấy phân bản vẽ đều lấy nơi tay biên. Học ba ba cùng đại Rachel bộ dáng nhanh chóng xem, ánh mắt của nàng chuyên chú vô cùng. Ngón tay nhanh chóng phiên trang mang ra từng đợt tàn ảnh. Lật xem bản vẽ thanh âm đều phải áp đảo bên kia tiếng đánh nhau, tiểu Morgan khẩn trương vô cùng mà. Nhìn nàng, 10 giây sau. Tiểu Rachel vẻ mặt cười mỉa. Ha ha, có cái vấn đề nhỏ. Ta phát hiện ta giống như xem không hiểu, tiểu Rachel xúc cổ. Nàng vì chính mình học cha trả giá đại giới. Xem đến sắp có thí dùng a, nên không hiểu vẫn là không hiểu. Tự thân có nhất định ra học sâu xa. Tiểu Morgan có thể xem hiểu một chút. Liền một chút, nàng mới 6 tuổi. Sentinel như vậy phức tạp đồ vật Stark như thế nào sẽ giáo nàng đâu. Hoàn toàn không cần thiết a, đến nỗi Luna. Đứa nhỏ này lại nói tiếp thân kiêm Mutant cùng Inhuman huyết mạch. Nhìn như thực nghiêu bức, thực tế cũng là cái ham chơi không yêu học tập chủ. Huyết mạch lại cương, đối khoa học tri thức cũng không có thêm thành tác dụng, các nàng ba cái ôm một đống lớn bản vẽ. Dương mắt nhìn, ai cũng xem không hiểu, các ngươi nhanh lên. Cọ tới cọ lui, tìm xem ra hỏa này nguồn điện gì đó ở đâu. Múa may song đao. Cùng Sơ Hào cơ đại chiến Van Đức thực chật vật, đối phương không hạ sát thủ, vẫn luôn chấp hành mệnh lệnh đều là loại bỏ các nàng, Sơ Hào cơ 10 thành thực lực kỳ thật liền 2. Thành đô không phát huy ra tới, nhưng một đống lớn Mutant năng lực trải qua Mystic tế bào dung hợp đến Sentry Sơ Hào khung máy. Móc nội, cho dù là 2 thành chiến lực nghiền áp các nàng hai cái hùng hài tử cũng dư giả, nếu không phải 2. Người đều có không tồi tự lành lực. Lúc này sớm bị đánh ngã, chúng ta đi hỗ trợ. Tiểu Rachel từ bỏ bản vẽ. Một tiếng thu xếp, Mấy cái tiểu đậu đinh liền bắt đầu vây quanh Sơ Hào Cơ chuyển động, đánh chân. Cùng nhau đánh nó chân. Tiểu lang nữ không ngừng cấp mấy cái không am hiểu chiến đấu tiểu đồng bọn chỉ huy, mấy người vây. Quanh Sơ Hào Cơ đầu gối dưới một trận mãnh đánh. Không được. Edelman hợp kim quá mức kiên cố. Các nàng đều đánh bất động, lấy dây thừng đem nó vướng ngã. Không biết xem qua cái gì phim hoạt hình. Luna cũng đưa ra một cái chủ ý, mấy người thử thử. Vẫn là không được. Dây thừng có thể tìm được. Stark công tác gian có hợp kim thăng. Tính dài 10 phần. Nhưng mấy cái tiểu hài tử không như vậy đại kính. Sơ Hào Cơ tự trọng quá lớn. Tưởng vướng ngã cái này đại thiết khối. Các nàng không diễn. Nếu không chúng ta trước đi ra ngoài. Xem nó truy không truy. Từ tâm tiểu Rachel đề ra như vậy một cái không tính quá sáng dọi biện pháp. Mấy cái hài tử trước. Mắt sáng ngời. Đúng vậy. Chúng ta cùng nó liều mạng làm gì? Tony. Stark cũng không ở nhà. Chúng ta trước chạy đi. Đám hùng hài tử giống một đám vui sướng khoai tây. Vừa lăn vừa bò. Rất là chật vật từ Malibu biệt thự chạy ra tới, còn đừng nói. Sơ Hào Cơ xác thật không truy kích. Cái này máy móc Sentry thiết kế ước nguyện ban đầu chính là bảo hộ Stark công tác gian. Không phải cỗ máy giết người, ai u. Mệt chết ta. Một hơi chạy ra mấy dặm mà. Đám hùng hài tử lúc này mới dừng bước. Quay đầu lại nhìn xung quanh. Thật tốt. Cái kia đại gia hỏa không đuổi theo, mấy người một trận may mắn. Thoáng nghỉ ngơi, hiện thực vấn đề lại xông ra. Tony, Stark đi đâu đâu? Dối dám, tiểu Rachel giả bộ một bộ định liệu trước bộ dáng. Thực tế trong lòng một chút chú ý đều không có, thường lui tới gặp được loại tình huống này. Con cha mẹ đều là như thế nào làm đâu? Nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Nỗ lực đem chính mình đại nhập thân cha nhân vật. Suy nghĩ một hồi. Tiểu Rachel chán nản phát hiện vô luận chuyện gì thân cha đều có thể giải quyết. Trên thế giới này liền không có thể khó trụ chuyện của nàng, ngẫm lại thân mù. Dùng cầm dạy cho nàng phân tích pháp. Trên dưới tả hữu trước sau một hồi phân tích, vẫn là không manh mối. Ai? Nàng đột nhiên chụp một chút chính mình cái trán. Chính mình thật là ngốc. Làm gì đi phân tích? Trên đời này có cái đồ vật kêu ma pháp à? Tiểu Rachel sẽ không ma pháp. Tuy rằng nàng tính cách thượng giống Wanda. Nhưng học được ma pháp vẫn là tiểu Phú Lan Khắc Lâm cái này cao chỉ số thông minh nhân sĩ. Muốn ngủ. Một giấc đi học sẽ ma pháp. Đó là nằm mơ. Đây là một cái yêu cầu hệ thống học tập năng lực cùng kiên định nghị lực ngành học. Mà này hai cái tính chất đặc biệt. Nàng đều không có. Ít nhất hiện tại không có. Chính mình sẽ không ma pháp. Nhưng tiểu Rachel có không ít ma pháp đạo cụ, nàng cùng đại quất quan hệ tốt nhất. Mà đại quất chính là cái chế tạo ma pháp đạo cụ đại sư. Vô luận là năm đó siêu thần thủy vẫn là mặt sau một loạt thần khí. Nàng ở chế tạo đạo cụ thượng phi thường có thiên phú, nhàn không có chuyện gì. Tham khảo mỗi truyện tranh, nàng liền cấp tiểu Rachel làm một đống lớn ngày thường thoạt nhìn không có gì dùng. Thực tế không chừng sẽ ở lúc nào khắc dùng tới đạo cụ, lấy ra chính mình nhẫn không gian. Tiểu Rachel ở bên trong một trận tìm kiếm, trong lòng có tò mò. Cũng có chờ đợi, nàng mang theo suy tư biểu tình. Ở nhẫn qua lại tìm tòi. Muốn tìm một cái đối hiện tại tao ngộ có trợ giúp đạo cụ, phiên dịch ma khoai. Ăn xong đi là có thể phiên dịch các loại ngôn ngữ. Giống như không gì dùng, thu nhỏ lại đèn. Chiếu một chút là có thể thu nhỏ. So pim hạt phương tiện. Trước thu hồi tới ký ức bánh mì. Có thể phi hành trúc chuồn chuồn. Này cũng chưa cái gì dùng a. Ai? Cái này giống như có thể. Ngoặc kép. 53.170 gạch dưới 502.889.269 HTML. Hết chương.